trời thương nhớ dẫn nhau về miền đất quê hương. Thương lắm người ơi nơi miền Tây gửi những kỷ niệm. Về nghe câu hát lung linh đung đưa tiếng đàn cày. Từ câu bên lớp hỏi tâm đường về tới Long An. Sương tiền giang qua Gò Công rồi ghé Vĩnh Long, ruộng vườn cây trái nơi quê hương nhà dân là đẹp. Kể lại ca dân tình đẹp tươi bạc liêu quê mình, chợt nhớ bến tre vừa ơi. Về Hậu Giang dọc ngang Cần Thơ sớm chiều, rồi yêu dòng sông mang mát từ nơi Cà Mau xanh ngát, nước mang đời phù sa Sóc Trăng vui đông người, Đồng Tháp tươi cười ngổ qua. Rồi mình về Châu Đốc để đi chùa Bà Rất linh thiêng. Ai đến tìm duyên, ai cầu may đều ghé chốn này. Đường về bãi núi An Giang quê tôi lúa đồng tôm tươi. Một trời thương nhớ biển quê mình đẹp lắm. Mang bao người đi mà rặt giá vẫn chưa. Một đời ta nhớ Kiên Giang quê mình trao tình vào tiếng cầu may đều ghé chốn.